Siêu thần yêu nghiệt, chương 1233, Vân Phi Dương cũng rất sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn bán đan dược, kiếm lời linh thạch, tìm con đường hợp tác là phương pháp tốt nhất. Đan phường, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Cái này, Thái Thúc lệnh nói, việc này, cần xin chỉ thị tông chủ. Hắn mặc dù là người đan tông, nhưng không tu luyện đan đạo, cũng mặc kệ sự việc đan dược, không có quyền quyết định. Bành, đột nhiên, cửa phòng bị bạo lực oanh mở, Trầm Tiểu Vũ mặc áo ngủ, vuốt mắt, buồn ngủ siêu vẹo đi tới. Thái Thúc lệnh thấy thế, sắc mặt kinh hãi, Vân Phi Dương cũng mắt trợn tròn. A Cáp, Trầm Tiểu Vũ ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói, ngươi tới. Vân Phi Dương có chút ngây người, cô tiến vào phòng ta, phải nói ta tới đây mới đúng. Hô, Trầm Tiểu Vũ đi đến trước giường, xốc chăn lên, thân thể ngã xuống. Sau đó cuộn tròn thân thể, lười biếng nói, ta buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Thái Thúc lệnh kinh hãi trong lòng, Trần Đức Xuất vậy mà ở cùng một gian phòng với Trầm Tiểu. Trầm cô nương, Vân Phi Dương cũng rất sụp đổ, nhưng đầu óc tên đầu đất này xoay chuyển rất nhanh. Hắn lắc đầu, lúc này đi đến trước giường, đắp chăn lên người Trầm Tiểu Vũ, nói, đại thúc, nha đầu này khi ngủ thì thích đi loạn, để ngươi chê cười rồi. Nha đầu... Thái Thúc lệnh càng kinh hãi, hắn nói ngay, ta cáo từ trước. Vân Phi Dương không có ý giữ lại hắn, bất quá, lại nói bổ sung, đại thúc, hợp tác vừa nói, hy vọng quý tông có thể suy nghĩ một chút. Xin yên tâm, Thái Thúc lệnh nói, ta sẽ nhanh chóng liên hệ tông chủ. Nói rồi rời đi, Vân Phi Dương cười rộ lên, hắn xác định việc hợp tác với đàn tông chắc chắn đến 120. Hô, đột nhiên. Trầm Tiểu Vũ lật người, đá chăn xuống đất. Cô bé này nhìn qua chỉ hơn 10 tuổi, lại còn có thói quen đá chăn mền. Vân Phi Dương lắc đầu, khi hắn vừa đi tới kéo chăn lên lại cảm giác chiếc giường bỗng nhiên rung động. Hả? Vân Phi Dương ngẩng đầu, Trầm Tiểu Vũ nằm cuộn tròn rúc vào một chỗ trên giường lúc này khẽ run rẩy. Mỗi một lần run rẩy, thân thể nàng sẽ phát sinh biến hóa. Một lát sau... Trầm Tiểu Vũ không còn là la lị nữa mà hóa thành một thiếu nữ vóc người dài nhỏ. Tuy nằm nghiêng, tóc đen che khuất nửa mặt nhưng cũng khó có thể che giấu thiên tư quốc sắc. Sau khi thân thể biến lớn, áo ngủ tự nhiên quá nhỏ so với người. Sơn phong vành cao như ẩn như hiện, đùi ngọc thon dài L, ôn nhuận trắng nõn, tràn ngập đường cong dụ hoặc. Cách chương.